một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, thẩm phán. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Holy Night, bọn kỵ sĩ làm ra chỉ chứng lúc sau. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở giáo hoàng trên người. Oa, giáo đình nguyên lai đều là như vậy dối trá sao? Hừ, giáo đình còn hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức xưng đại chủ giáo là vì ngăn cản Dark Dragon. Tiến công mới hy sinh vì nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế nhưng như thế bỉ ổi. Chiếu nói như vậy nói. Quang Hạo cũng quá cường đi. Bị chúc phúc quá Dark Dragon. Thực lực ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Hư nhỏ giọng điềm. Giáo hoàng còn ở nơi này đâu? Người cảm thấy giáo hoàng có thể đánh đến thắng Quang Hạo thêm Jean Grey sao? Đối mặt toàn trường người rộn ràng nhốn nháo. Giáo hoàng đột nhiên phát động tự thân uy áp. Tuy rằng không nói gì. Nhưng là hắn khí chàng một chút tới. Tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Quang Hạo, người thật cho rằng ta dễ khi dễ. Giáo hoàng nói, người có biết hay không? Ta tuy rằng là bán thần tu vi. Nhưng là ta có thiên chúa chúc phúc. Thực lực có thể trực tiếp tới thần cấp bậc. Quang Hạo đương nhiên minh bạch. Này nhiều nhất cũng chính là chân tiên cấp bậc. Chân tiên cấp bậc, hắn nhưng không sợ. Đã sớm hệ thống không có thăng cấp phía trước. Hắn cũng đã có thể đánh bừa chân tiên cấp bậc. Huống chi, hiện tại hệ thống đã thăng cấp hoàn thành. Quang Hạo nói, đừng nhiều lời, ta làm ngươi ra tay trước. Thực hảo, ngươi thật cho rằng ở trên địa cầu phong cái thần liền ghê gớm. Ta khiến cho ngươi nhìn xem thần thế giới. Giáo hoàng một tay cầm giá chữ thập, một tay kia cầm kinh thánh. Hắn niệm tụng một đoạn văn tự lúc sau. Đột nhiên hội trường chung quanh liền tràn ngập thánh khiết quang mang. Trong hư không, một cái đầy mặt dâu nam nhân cầm nước thánh chiếu vào giáo hoàng trên đầu. Tức khắc, giáo hoàng cả người đột nhiên biến đổi. Thực lực cường đại không ngừng gấp 10 lần. Mọi người vô cùng giật mình. Cái này khí chàng cường đại nhất địa phương. Không chỉ là có thể đem giáo hoàng lực lượng tăng cường. Lại còn có thể đem người khác lực lượng suy yếu. Jean Grey nói, Quang Hạo, hắn chế tạo lực chàng có vấn đề. Lực lượng của ta, bị suy yếu ít nhất một nửa trở lên. Trách không được có người bình luận. Trước mắt địa cầu 10 thần chung, giáo hoàng lực lượng là khó nhất triển một cái. Thì ra là thế, hắn rõ ràng chính là thiên đường ở thế gian người đại lý. Mặc dù hắn rắn chắc lực không phải mạnh nhất, nhưng là bằng vào này nhất chiêu nói. Ai cùng hắn đánh đều chiếm không được hắn tiện nghi. Ở đây mỗi người đều cảm thấy đáng sợ. Tự hỏi nếu là chính mình ở cái này lực giữa sân cùng giáo hoàng đối chiến nói. Chính mình có hay không nắm chắc? Quang Hạo nói. Thực không tồi đường ngang ngõ tắt. Người thiên chúa, liền cho ngươi như vậy năng lượng sao? Giáo hoàng phẫn nộ nói. Không chuẩn ngươi vũ nhục thiên chúa. Quang Hạo nói. Hôm nay liền tính là ngươi thiên chúa tới. Ta cũng không có mặt mũi cấp. A, ngươi đi tìm chết đi. Giáo hoàng hú lên quái dị. Giá chữ thập nhắm ngay Quang Hạo. Một cái năng lượng sóng đối với Quang Hạo bắn ra. Quang Hạo dễ như trở bàn tay mà vung tay lên. Liền đem giáo hoàng năng lượng sóng đánh tan. Giáo hoàng cả người mộng bức. Đây chính là hắn phóng thích đại chiêu A. Quang Hạo giơ tay chi gian liền diệt. Chẳng lẽ hắn không có đã chịu lực chàng ảnh hưởng sao? Quang Hạo trong nháy mắt, cũng đã lắc mình đến giáo hoàng trước mặt. Căn bản liền ra chiêu thời gian đều không để lại cho hắn. Giáo hoàng sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói, Quang Hạo, người rốt cuộc là cái gì sinh vật? Chẳng lẽ ngươi ở ta thánh quang trong phạm vi? Lực lượng không có yếu bớt sao? Quang Hạo nói, lực lượng của ta. Xác thật suy yếu một nửa trở lên. Nhưng là, chỉ có một nửa lực lượng. Cũng đủ thu thập ngươi. Quang Hạo nắm tay theo hắn giọng nói rơi xuống mà rơi hạ. Giáo hoàng vẫn chưa lựa chọn thúc thủ chịu trói. Hắn hiện tại thực lực. Chính là đề cao gấp 10 lần. Hắn sao có thể dễ dàng nhận thua. Thánh thần trưởng. Giáo hoàng song trưởng đảo ra. Nhưng là đương Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc. Hắn thế nhưng tinh tường nhìn đến chính mình hai tay ở thật lớn năng lượng hạ hóa thành một đoàn huyết nhục, ngay sau đó là chính hắn thân thể. Phịch một tiếng giòn vang, giáo hoàng cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Giáo hoàng tế dâng ra tới lực tràng cũng nháy mắt biến mất. Jean Grey mắt to càng thêm trừng lớn. Ở như vậy điều kiện hạ, mặc dù nàng mở ra hắc phượng hoàng lực lượng, chỉ sợ cũng không có cách nào có thể nháy mắt đấm phát chết luôn rớt giáo hoàng. Nhưng là quang hạo, hắn dùng hắn nắm tay, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền có thể. Đây là cái dạng gì uy lực? Jean Grey không khỏi hoài nghi nhân sinh. Giáo hoàng thật sự đã chết. Kia giáo đình về sau còn ở sao? Giáo hoàng đã chết, Hồng Y đại chủ giáo cũng đã chết. Giáo đình sợ là bị quang hạo lấy bản thân chi lực truy đạt được băng phân ly. Thiên chúa a, ngươi chạy nhanh hiển linh, đem quang hạo cái này ác ma mang đi đi. Toàn năng thiên chúa a, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đến ngươi con dân bị cái này ác ma tàn sát sao? Hiện trường, có người kinh ngạc cảm thán với quang hạo đáng sợ sức chiến đấu. Cũng có trung thực tín đồ ở khẩn cầu thiên chúa buông xuống. Quang hạo căn bản không thèm để ý những người này nói cái gì, tưởng cái gì, hắn đi vào nơi này mục đích, chỉ là diệt trừ giáo hoàng thôi. Làm xong chuyện này, hắn có thể xoay người liền đi. Quang hạo đại nhân, giáo hoàng đã chết, chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Đúng vậy quang hạo đại nhân, không bằng ngươi thu lưu chúng ta đi. Quang hạo đại nhân, ngươi coi như chúng ta kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đi. Holy Night mọi người gọi lại quang hạo, sôi nổi muốn đầu nhập vào quang hạo. Quang hạo nhìn bọn họ nói, các ngươi đều có một thân bản lĩnh, vì cái gì muốn đầu nhập vào người khác? Đi làm các ngươi chính mình muốn làm sự tình đi. Chúng kỵ sĩ không dám nhiều lời nữa, sôi nổi gật đầu. Lúc này, bỗng nhiên một đạo thánh quang từ không trung giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy trên bầu trời thế nhưng khai một đạo thật lớn môn. Một cái trường 6-2 cánh bằng tuyệt mỹ nữ nhân từ bầu trời rớt xuống mà xuống. 6 cánh thiên sứ, là Gabriel sao? Đại thiên sứ tới, quang hạo chết chắc rồi. Sở hữu các tín đồ nghiêm nghị khởi kính. Đây là thần nhất sủng tín một vị thiên sứ Gabriel. Là ai giết thần sứ giả? Gabriel nói. Quang hạo nói, là ta. Gabriel đôi mắt không cấm sáng ngời. Người này khí tràng, thật là lợi hại. Nàng chỉ nhận thức một người có như vậy khí tràng. Đó chính là đọa thiên sứ Lucifer. Cũng chính là mọi người nói Satan. Ngươi, cùng ta trở về thần lĩnh vực, mới có thể rửa sạch trên người của ngươi tội nghiệt. Gabriel nói, quang hạo cười nói, nếu ta không đi theo ngươi đâu. Gabriel khẽ cười nói, ta đây chỉ có thể ở thế gian thanh trừ ngươi. Ngươi sát nghiệt quá nặng. Quang hạo nói, thực hảo, 6 cánh thiên sứ sao? Ta muốn kiến thức kiến thức. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Nữ nhân này mang theo thượng giới mà đến trang bức hơi thở. Cấp bổn hệ thống xử lý nàng. Quang hạo một quyền đảo ra. Gabriel tam hai cánh bằng tụ lại làm tấm chắn. Nhưng là cũng ngăn không được quang hạo này một quyền. Nàng cánh tính cả thân thể bị quang hạo một quyền đánh xuyên qua. Oa, mọi người ồ lên. Nhưng mà, Gabriel thân thể lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Nàng duỗi tay, năng lượng sóng liên tục phóng ra. Ở đây mọi người kêu rên. Này năng lượng sóng dư ba trực tiếp giết chết thượng trăm cái tiên cấp tu vi dưới người. Hảo cường. Jean Grey không chỉ có cảm thán một tiếng. Gabriel thực lực, chút nào không thể so Phượng Hoàng kém cỏi. Quang hạo nói, đây là thiên sứ sao? Lạm sát kẻ vô tội. Gabriel nói, nhân loại đều là có tội. Bọn họ sớm hay muộn muốn tiếp thu thẩm phán. Muộn một chút, cùng sớm một chút, lại có cái gì khác nhau đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.